Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 552, tử thương vô số. Góc truyện audio.com. Thì ra là cái kia ranh giới ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Xuyên đã phát động ra gương Yata bắn ngược pháp thuật hiệu quả. Tuy nhiên nháy mắt liền đem thao thiết tinh huyết long châu tiêu hao hầu như không còn. Nhưng hết thảy đều là đáng giá. Tống Hồng Binh kiếm quang rơi trên gương Yata sau khi bị trực tiếp bắn ngược mà ra, hướng phía cách đó không xa đang tại vây công Mạnh Kinh Tiên Tống ra ngàn tên đệ tử rơi đi. Mà những này Tống gia tinh anh đối mặt đến từ nhà mình trưởng lão khủng bố công kích. Đừng nói phòng ngự, liền thời gian phản ứng đều không có. Kiếm quang những nơi đi qua, trung tâm người trong nháy mắt trực tiếp bị hỏa độc hòa tan. Hóa thành hư ảo, khoảng cách hơi xa một chút người tức thì bị kiếm quang trọng thương. Hơn nữa trong đó mang theo hỏa độc cũng xâm nhập những người này trong cơ thể. Mắt nhìn là sống không lâu, một đạo bị ngưng tụ hóa thành màu đen thủy tiễn. Tại Suzanu gương Yata bên trên trực tiếp ngoặt một cái, hướng phía vây công Mạnh Kinh Tiên nhất đông đúc giải đất trung tâm rơi đi. Chỉ một thoáng, hắn rơi xuống nơi phạm vi trăm mét bên trong tất cả mọi người bị thủy tiễn xuyên thủng. Bộc phát khủng bố thủy linh lực càng là cuộn sạch mà ra. Đem xung quanh 200 mét bên trong tu sĩ cuốn vào trong đó. Huyết thủy cùng thịt nát hỗn hợp, rất nhiều tu vi không cao người bị xé thành mảnh nhỏ. Bên kia, màu vàng mũi nhọn đột nhiên thoáng hiện, lần thứ nhất xuất hiện là trên gương Yata. Lần thứ hai xuất hiện lúc sau đã tại huyết linh tông trong đám đệ tử. Hắn những nơi đi qua, mảng lớn đệ tử bị nháy mắt chém ngang lưng, thậm chí rất nhiều người đều không có kịp phản ứng đã xảy ra cái gì. Muốn thời điểm chạy trốn lại bỗng nhiên phát hiện mình nửa người trên cùng nửa người dưới đột nhiên chia lìa ra. Sợ hãi gào rú tại thời khắc này tràn ngập tại tàng kinh các. Kinh khủng công kích xa xa không chỉ những này. Những cái kia cường đại nguyên anh kỳ tu sĩ vì có thể tận khả năng sát thương thanh long. Sử dụng chiêu thức không khỏi là ác độc nhất đấy. Thế nhưng mà giờ khắc này, bọn hắn hết thảy chiêu thức đều đã rơi vào người một nhà trên thân. Nhất là Tống Hồng Binh, kiếm quang của hắn bị Lâm Xuyên tận lực cực hạn dưới sự khống chế. Trực tiếp phản xạ đến Tống gia trong đội ngũ. Trong nháy mắt kia thương vong 7-800 đệ tử tinh anh. Xem như tất cả đều chết tại nhà mình trưởng lão trên tay. Đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ tại sao cái này quen thuộc ẩn chứa hỏa độc kiếm quang sẽ xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn. Nếu như mọi người trước biết rõ gương Yata có phản xạ pháp thuật năng lực. Bọn họ là quả quyết không dám như vậy công kích. Thế nhưng mà, hết thảy đều tại Lâm Xuyên tính toán bên trong. Mọi người đệ nhất đại công kích, Lâm Xuyên toàn bộ đều miễn cưỡng chống đỡ lấy. Cái này cho tất cả mọi người một cái cảm giác, cái kia chính là gương Yata gần kề chỉ là dùng để phòng ngự đấy. Hơn nữa năng lực phòng ngự phi thường cường đại, bọn hắn sao vậy cũng không nghĩ tới Thanh Long hội lưu lại như thế một tay. Càng hoặc là nói, bọn hắn căn bản không nghĩ tới mặt này kinh khủng tấm chắn lại còn có bắn ngược pháp thuật năng lực. Cường đại như thế Suzanu, lại phối hợp thêm có được phong ấn lực lượng kiếm Tosuka. Cùng với có thể bắn ngược tổn thương thần bí tấm chắn. Akatsuki chi thanh long cơ hồ tựu là vô địch trạng thái. Dưới tình huống như vậy, trừ phi tu vi thật sự cao hơn hắn một cái đại cảnh giới. Nếu không căn bản là không có cách chiến thắng. Ta nói rồi, công kích người tất cả đều không chết không ngớt. Ta ngược lại muốn xem, còn có ai dám lại động thủ. Lâm Xuyên lạnh như băng mà ẩn chứa vô hạn sát cơ tà ác gào thét vang vọng tàng kinh các. Toàn bộ tràng diện tại thời khắc này an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Tất cả mọi người đều dừng tay, hoặc là nói bọn hắn đã không thể không dừng tay. Hơn 2 vạn người, ngoại trừ đứng tại Lâm Xuyên bên này hơn 1.000 người bên ngoài. Còn lại tham dự chiến đấu có hơn 1 vạn, đứng ngoài quan sát người có 6-7 ngàn, mà giờ khắc này, có thể hoàn chỉnh đứng tại Lâm Xuyên mặt đối lập tiếp tục công kích người chỉ còn lại có một nửa. trước nhiều người như vậy tại vừa mới trong nháy mắt thương vong 5-6 ngàn. Tất cả đều là chết ở tại chính bọn hắn tay của người bên trên. Tầng thứ 6 tàng kinh các giờ phút này một mảnh hỗn độn. Thi thể cùng huyết thủy đã triệt để nhuộm hồng cả mặt đất. Thậm chí có rất nhiều địa phương đã nhìn không tới mặt đất. Hoàn toàn đã bị thịt nát bao trùm. Thanh Long, ta Tống gia cùng ngươi bất cộng đái thiên. Tống Hồng Binh trừng mắt điên cuồng gào thét. Thành toàn bộ tràng diện bên trên duy nhất thanh âm. Thật sao, ta nhớ được ta và các ngươi Tống gia đã sớm bất cộng đái thiên rồi. Chẳng lẽ là ta trước phán đoán sai? Lâm Xuyên lạnh lùng chế giễu đạo. Trong tay kiếm Tosuka bốc lên lấy kinh khủng kim hồng sắc hào quang. Nhưng giờ phút này ở vào nổi giận bên trong Tống Hồng Binh không dám chút nào tiến lên. Đối mặt vẫn không có giải trừ Suzanu trạng thái Lâm Xuyên. Những tán tu kia tu sĩ Nguyên Anh bắt đầu sợ hãi. Từng cái nhao nhao rút lui. Sợ hãi thần sắc ở trên mặt cái kia sao rõ ràng. Mà những cái kia vây công mạnh kinh tiên người thì là đã sợ đến té cứt té đái. Từng cái hướng sau bỏ chạy mà đi. Ui bản quyền VN. Tuy nhiên Lâm Xuyên bắn ngược trở về công kích phần lớn đều có chỉ hướng tính. Ví dụ như rơi vào Tống gia, rơi vào cấm vệ quân bên trong. Nhưng là vẫn có rất nhiều người bị kinh khủng kia đợt công kích và muốn chạy trốn đều không thể làm được. Thanh Long thần sứ, chúng ta biết rõ sai rồi, cũng không dám nữa, tha cho chúng ta lần này đi. Thanh Long thần sứ, ta nhất thời hồ đồ chịu đựng bọn hắn đầu độc, lúc này thì tuyệt không lại tham dự Akatsuki tổ chức bất luận cái gì đối địch hoạt động. Cầu ngươi thả qua ta đi, các loại cầu xin tha thứ thanh âm liên tiếp, mọi người giống như là thủy triều thối lui. Mà những cái kia đối với Thanh Long oán giận lẫn lộn người lại cũng chỉ có thể cắn răng rút lui. Bởi vì đối mặt Suzanu, bọn hắn căn bản không có đường nào. Khi tất cả người đều lui ra sau, đứng tại Lâm Xuyên người trước mặt chỉ còn lại có Tống Hồng Binh một cái rồi. Mà khi người sau phát hiện điểm này lúc, mặt mo cũng không cần, xoay người bỏ chạy. So trước những cái kia rút đi Nguyên Anh kỳ tu sĩ có thể nhanh không phải nhỏ tí tẹo. Hừ, hiện tại muốn trốn, không còn kịp rồi, Lâm Xuyên hừ lạnh một tiếng, điều khiển Suzanu trực tiếp đuổi theo. Vừa mới phản xạ pháp thuật đối với Lâm Xuyên mà nói gánh vác rất lớn. Vô luận là Mangekyo Serenian hay là tiên thuật Chakra đều đã tiêu hao không sai biệt lắm. Mượn cuối cùng nhất một điểm thao thiết Long Châu lực lượng. Hắn muốn đem cái này Tống Hồng Binh mau chóng giết chết. Như thế mới có thể diệt trừ sau chú ý chi lo. Chỉ cần Tống Hồng Binh cái chết, những người còn lại cũng lật không nổi cái gì bọt nước rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Xuyên thân thể đột nhiên run lên, bịch một tiếng ngã rầm trên mặt đất, hai mắt không gì sánh được đâm nhói. Toàn bộ tầm mắt biến thành vô cùng mơ hồ, màu đỏ như máu Suzanu nháy mắt co rút lại, nguyên bản bao trùm tại khung xương bên trên huyết nhục cùng thần kinh héo rút biến mất. Kiếm Tosuka cùng gương Yata cũng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt liền chỉ còn lại có mấy đạo xương sườn quay chung quanh tại Lâm Xuyên trước người. Màu máu khí diễm còn đang thiêu đốt. Nhưng là vẻ này âm lãnh tà ác khí tức đã không lớn bằng lúc trước. Giờ khắc này Lâm Xuyên, tựa hồ đã lâm vào khô kiệt hoàn cảnh, nguyên bản đang tại rút lui người đều dừng bước, nhìn xem cái này vừa mới còn uy phong bắt diện Thanh Long thần sứ. Mà mặt mũi tràn đầy sát cơ Tống Hồng Binh càng là đã nắm lên ở trong tay trường kiếm. Sắc mặt âm tình bất định. Hắn tạm thời phán đoán không ra đây là Thanh Long giả bộ hay là nói hắn thật sự đến núi bảy nước tận tình trạng. Nhưng đây đúng là một cơ hội, cũng liền ở thời điểm này, trong tàng kinh các đột nhiên tràn ngập ra đại lượng bạch quang. Một đạo đắm chìm trong thánh quang bên trong cầu thang từ trên trời giáng xuống. Hào quang bên trong, một bóng người rõ ràng đứng tại cầu thang cuối cùng, nhìn xuống tầng thứ 6 tàng kinh các. Cách chương,